bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 872, gặp phải cừu nhân, ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem chuyện đã xảy ra cùng Điền Nhã nói một lời. Điền Nhã nghe cũng là hai mắt tỏa sáng, cái kia nam hài tử đẹp trai không? Người muốn hắn WeChat cùng phương thức liên lạc sao? Điền Nhã vô cùng hưng phấn, Tào Tuyết Giao động nói ra, WeChat ngược lại là muốn. À, ngươi làm sao ngốc như vậy đâu, thật vất vả đụng phải một cái trắng giàu đẹp trai, đối hắn có bạn gái sao? Giống như không có chứ, nếu là có bạn gái làm sao lại một người dạo phố? Điền Nhã nghe hai mắt tỏa sáng nói ra, có thể à, ta cảm thấy ngươi có thể nỗ lực một chút, như vậy xuất khí, hơn nữa còn có tiền, còn như thế có tinh thần chính nghĩa, lại không có bạn gái, khó mà nói, ngươi trực tiếp thì có thể đi vào hào môn nữa nha. Ngươi nói bậy bạ gì đó à, Tào Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Hai người đùa giỡn hướng về trong tiểu khu đi đến, Diệp Thần về đến phòng, Lâm Uyển Nhu bởi vì một mực tại bên ngoài nói chuyện làm ăn cho nên không ở nhà. Bây giờ trong nhà đã bị chính mình làm rất loạn, bằng không, mời cái quản gia đi, Diệp Thần nghĩ nghĩ trực tiếp tại bằng hữu vòng phát một cái tin tức. Muốn thuê một quản gia tiền lương 50.000, cần muốn trẻ tuổi cô gái xinh đẹp tốt nhất có tiểu điếm quản lý kinh nghiệm, nếu có mục đích hoặc là có bằng hữu có hứng thú có thể giới thiệu ta. Diệp Thần giới thiệu xong về sau trực tiếp phát bằng hữu vòng. Tào Tuyết nhàn rỗi không chuyện gì làm, chính đang không ngừng soát lấy bằng hữu vòng. Lúc này thời điểm, nàng đột nhiên thấy được Diệp Thần vừa mới phát bằng hữu vòng. Trời ạ, tiền lương 50.000, hơn nữa còn là nữ, tuy nhiên nàng không có rượu cửa hàng quản lý kinh nghiệm, nhưng là cũng đã làm quản lý a, công việc này không tệ a, Tào Tuyết nhất thời hưng phấn. Nàng vội vàng cho Diệp Thần phát một cái tin nhắn. Ta có thể chứ, Diệp Thần nhìn đến Tào Tuyết gửi tới tin nhắn sửng sốt một chút. Quảng cáo, Tào Tuyết thế nhưng là nghiên cứu sinh a, lại muốn nhận lời mời quản gia. Ngươi xác định ngươi muốn làm quản gia? Diệp Thần hỏi, Tào Tuyết nhẹ gật đầu. Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt làm. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ngày mai ngươi qua đây phỏng vấn đi, đến về sau, ngươi sớm gọi điện thoại cho ta. Sau khi nói xong, Diệp Thần cúp điện thoại. Ngày thứ hai, Diệp Thần lên tới về sau, rèn luyện một hồi, điện thoại di động vang lên. Diệp Thần mở cửa, liền nhận được Tào Tuyết điện thoại. Đi tới cửa, Diệp Thần đem Tào Tuyết tiếp vào. Tào Tuyết một đường lên, bị hoàn cảnh nơi này chấn kinh. Trời ạ, cái này hoàn cảnh cũng quá tốt rồi đi. Tào Tuyết chưa từng có nghĩ tới, vậy mà lại có như thế hào hoa biệt thự. Lúc này thời điểm Tào Tuyết đỏ mặt lấy ra một phần lý lịch sơ lược. Diệp Thần cầm sang xem nhìn nói ra. Ngươi thế nhưng là nghiên cứu sinh, làm thư ký của ta quá khuất tài đi. Tào Tuyết lắc đầu, không biết a, ta công tác cũng là vì kiếm tiền, ngươi tiền kiếm nhiều a. Diệp Thần nghe gật đầu bất đắc dĩ. Cái nhà đầu này, vẫn rất bây giờ. Diệp Thần nói ra, được ngươi được tuyển, dạng này, ngươi lương bổng 100.000, cả năm không ngừng, bất quá có chuyện có thể cùng ta xin phép nghỉ, ngươi không có ý kiến chứ? Tào Tuyết nghe nhẹ gật đầu nói ra, ta không có ý kiến. Diệp Thần nói xong nói. Được, vậy ta trước cho ngươi phát 2 tháng tiền lương, 200.000, nói cho ta biết một chút thẻ ngân hàng của ngươi số thẻ. Nghe được Diệp Thần, nhất thời Tào Tuyết ngây dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng quá tùy ý đi, không có ký kết trực tiếp thì cho nàng 200.000. Hắn không sợ chính mình cầm lấy tiền chạy sao, mà lại có vẻ như chưa từng có dạng này sớm thanh toán tiền lương a. Đột nhiên, Tào Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Hắn sẽ không đối với ta có cái gì ý nghĩ khác đi. Thậm chí Tào Tuyết có loại điểm xấu cảm giác, hắn sẽ không cần bao nuôi mình đi. Tào Tuyết khuôn mặt đỏ lên, Diệp tiên sinh, ta có thể làm quản gia của ngươi, bất quá loại sự tình này ta sẽ không làm. Diệp Thần nghe sừng sốt một chút, sau đó cười. Hắn cố ý trêu đùa, ngươi nói cái chủng loại kia phục vụ là loại kia phục vụ đâu. Có phải hay không hai người cùng một chỗ, sau đó làm loại chuyện như vậy phục vụ. Tào Tuyết nghe khuôn mặt nhảy đỏ lên, nhìn đến Tào Tuyết dáng vẻ, Diệp Thần nhịn không được buồn cười. Tốt, đùa ngươi, ngươi phục vụ cũng là quét rác, nấu cơm, tu bổ hoa viên. Nghe được Diệp Thần, Tào Tuyết mới thở phào một cái. Diệp Thần cười nói, ngoại trừ những thứ này phục vụ, ngươi còn muốn loại kia phục vụ ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe Diệp Thần, Tào Tuyết biết ra hòa này tại trêu chọc chính mình, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Diệp Thần nói ra, tốt, đến ăn cơm thời gian, ta mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi, bất quá về sau nhưng muốn ngươi nấu cơm cho ta. Tào Tuyết nghe nhẹ gật đầu. Diệp Thần lái xe, mang theo Tào Tuyết đi tới một tiệm cơm Tây. Hắn đem xe đứng tại chỗ đậu xe phía trên, sau đó thì cùng Tào Tuyết tiến vào. Diệp Thần điểm một cái bò bít tết cùng pizza, còn có một số tiểu điểm điểm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo trêu tức âm thanh vang lên. Ua, đây không phải Tào Tuyết sao? Tào Tuyết nhìn người tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người tới không là người khác, chính là để cho nàng làm giả sổ sách đem nàng từ chức kéo hát quản lý Hồ Dũng. Quảng cáo, Hồ Dũng lần này lại đổi một cái tiểu tam, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Tào Tuyết. Tào Tuyết không để ý tới hắn, mà chính là tự mình ăn cơm. Hồ Dũng thì là trêu tức cười nói. Tào Tuyết, ta nghe nói ngươi gần nhất lẫn vào thật không tốt a, phỏng vấn tốt nhiều xí nghiệp đều không có người muốn ngươi. Tào Tuyết phẫn hận nhìn chằm chằm Hồ Dũng, cái này không đều là bái ngươi ban tặng. Hồ Dũng cười cười, Tiểu Tuyết kỳ thật ta là rất thưởng thức ngươi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi làm ta tiểu tam, ta có thể cho ngươi khôi phục công tác mà lại tiền lương gấp bội có được hay không? Tào Tuyết nhìn lấy tấm kia làm cho người căm hận khuôn mặt hừ lạnh nói qua. Xin ngươi đừng buồn nôn ta có được hay không? Nghe Tào Tuyết, Hồ Dũng sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Tào Tuyết hừ lạnh nói. Coi như ta đói chết cũng sẽ không cùng ngươi loại này đổ bỏ đi đây. Hồ Dũng mang trên mặt dữ tợn. Nhà đầu chết tiệt kia, ta có thể nói cho ngươi, có ta ở đây ngươi đời này cũng đừng hòng tìm tới ra dáng công tác. Diệp Thần ở một bên cười lạnh một tiếng. Anh em, ngươi rất ngông cuồng a, ngươi nghe nói một câu sao? Ngươi phải khiêm tốn, trang bức dễ dàng chết mau. Hồ Dũng lúc này mới chú ý tới một bên Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần, Hồ Dũng trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Tiểu tử, ngươi là Tào Tuyết bạn trai đi, ta đề nghị ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm, nàng đã được xếp vào sổ đen, muốn tại Ma Đô tìm việc làm căn bản không thể nào. Diệp Thần nghe cười cười, thật sao, thế nhưng là ta không nghĩ để cho nàng tìm việc làm a, ta nuôi nàng thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi, Hồ Dũng tức đến đỏ bừng cả mặt, một bên nữ nhân lôi kéo Hồ Dũng, tốt Dũng ca chúng ta đi uống rượu đi, đừng để ý đến bọn hắn. Hồ Dũng lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi chờ chúng ta việc này không xong. Nói, Hồ Dũng hầm hừ đi. Diệp Thần cùng Tào Tuyết ăn cơm xong chuẩn bị rời đi. Vừa mới đến bãi đỗ xe, Diệp Thần trợn tròn mắt. Xe của hắn bị một chiếc BMW 740 chặn lại. Theo đạo lý, Diệp Thần xe là dừng ở đỗ xe đường trên, có thể cái kia chiếc BMW xe lại trực tiếp đem đầu xe hoành tại Diệp Thần trước xe của hắn căn bản ra không được. Tào Tuyết nhìn đến chiếc xe này, sắc mặt hơi đổi một chút. Xe này, là Hồ Dũng, cách chương.